tiểu đệ bái kiến Lâm sư huynh, khẽ ôm quyền thi lễ với Lâm Tiểu Tú. Danh Thừa Phong trầm giọng nói. Lâm Tiểu Tú cười hắc hắc mà hoàn lễ. Gã nói, danh sư đệ không cần đa lễ. Ngừng lại một chốc, gã tiếp, có thể gặp được doanh sư đệ nơi này chính là một việc rất tốt đấy. Danh Thừa Phong liền giật mình, nhìn mọi người bằng ánh mắt không thể hiểu nổi. Hắn lập tức phát hiện sắc mặt cả đám người, gồm cả Lâm Tự Nhiên và Trương Xuân Hiểu, đều hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn vỡ lẽ ra chuyện gì đó. Ung dung gật đầu, Lâm Tự Nhiên đột nhiên hỏi, doanh sư điệt, chuyện gì khiến ngươi vào Long Đầu Nham? Danh Thừa Phong do dự một lúc bèn nói, tiểu chất tiến vào Long Đầu Nham vì muốn thí luyện. Sau khi nói câu này, trong tâm hắn không khỏi than khổ, sở dĩ có thể đơn thân ra ngoài lần này, đó là đã mượn chiêu bài của Trầm Ngọc Kỳ. Nhưng sau khi gặp phải đám người Trương Xuân Hiểu thì câu nói dối này lại chẳng ngập ngừng. Không hề mất tự nhiên. Hắn hoàn toàn tưởng tượng được cảnh thúc thúc sau khi nghe được những lời này từ miệng đám người Lâm Tự Nhiên và Trương Xuân Hiểu. Sẽ giống lên như sấm như thế nào? Nhưng giờ khắc này, hắn không còn cớ gì khác để giải thích được cả. Thí luyện Lâm Tự Nhiên nhìn xoáy vào hắn rồi nói. Danh sư đệ đúng là tin tưởng ngươi đấy. Ông ta đột nhiên cười phá lên. Nếu môn hạ của Lão Phu cũng có người luyện được công phu khinh thân như vậy. Lão Phu ắt cũng an tâm rồi. Quỷ ảnh bộ pháp Doanh Thừa Phong vừa thi triển trong nháy mắt trước cũng đã khiến cho cả đám người nơi này bị khuất phục. Cho dù cường đại như Lâm Tự Nhiên cũng không hề ngoại lệ. Cười hi hi, trong lòng Doanh Thừa Phong bỗng sinh ra một dự cảm xấu. Hắn trầm giọng nói, đa tạ sư bá đã khích lệ. Nói xong bèn quay đầu hỏi, Trương sư huynh, vì sao huynh lại đến Kỳ Liên Sơn Mạch? Trương Xuân Hiểu mỉm cười khẽ rồi đáp, ta phụng lệnh sư phụ theo Lâm sư bá xông xáo trong Kỳ Liên Sơn Mạch. Gia tăng kiến thức, Doanh Thừa Phong tức thời hiểu ra, sau khi Doanh Lợi Đức đưa ba đại đệ tử gia nhập Khí Đạo Tông thì đã cố ý sắp xếp cho họ tiếp tục tu luyện trong tông môn. Ở Khí Đạo Tông mấy chục năm, Doanh Lợi Đức dĩ nhiên sẽ có mạch quan hệ của mình. Phó thác Trương Xuân Hiểu cho một vị sư huynh nào đó chiếu cố. Đây là chuyện trong dự liệu hai bên, có điều là, có thể gặp nhau nơi này, chỉ có thể nói bằng hai chữ trùng hợp, Lâm Tự Nhiên khẽ hắng giọng, doanh sư điệt, nếu ngươi tới đây, hơn nữa còn gặp bọn ta thì coi như là một duyên phận. Ông ta ngừng một lúc rồi trầm giọng tiếp, lão phu có một chuyện muốn mời ngươi tương trợ, chẳng biết có được hay không, cách chương.